Xin chào Trường An Phi 10, chương 50, nhất định phải đích thân đến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để dò la tin tức, Kiếm Đồng đã 2 ngày không trở về tướng quân phủ lúc này. Hắn đang lang thang trong các con hẻm nhỏ, mặc trang phục giản dị, trên ống quần còn vương vài vệt bùn, trông thật giống người vừa từ bến cảng trở về sau khi khuân vác cả trăm bao cát. Kiếm Đồng có khuôn mặt quá đỗi bình thường, không hề để lại dấu ấn gì đặc biệt. Hồi còn bé, mỗi khi chạy ra ngoài chơi cùng đám trẻ, ngay cả cha của hắn cũng khó nhận ra đâu là con trai mình. Với lợi thế trời sinh này, hắn nhận thức rằng mình là một ứng cử viên sáng giá cho những nhiệm vụ dò thám và truy lùng. 2 ngày qua, hắn âm thầm theo dõi con hẻm mà người nhà họ Diêu thường ra vào, kiên nhẫn quan sát mọi động tĩnh. Sáng nay, Kiếm Đồng chú ý thấy một nữ tỳ từ cổng sau nhà họ Diêu lén lút bước ra. Động tác đóng cửa của cô ta rất cẩn trọng, dường như không muốn ai phát hiện. Kiếm Đồng ngay lập tức lặng lẽ bám theo cô ta, cho đến khi thấy cô bước vào một y quán. Sau đó, hắn chuyển từ bí mật sang công khai, giả làm người đi khám bệnh mà bước vào y quán. Nhìn thấy nữ tỳ bước vào sảnh chính, rồi được một người hầu dẫn vào sau tấm bình phong, Kiếm Đồng vừa định bước theo thì bị người hầu kia chặn lại. "Huynh đài, xin hãy dừng lại, ta cũng đến khám bệnh mà." Kiếm Đồng chỉ vào tấm bình phong, vẻ mặt ngây ngô nhưng thành thật. "Nhưng huynh không thể vào đó được," người hầu hạ giọng nói, trong đó toàn là nữ nhân. "Nếu huynh đến để hỏi thăm bệnh tình cho người nhà, xin hãy đợi một lát, khi thầy thuốc kê xong đơn cho nữ bệnh nhân kia, huynh sẽ có thể vào sau." Kiếm Đồng ồ lên một tiếng, gật gù đồng ý, "Xin mời ngồi chờ." Người hầu nói xong, liền quay lại bận rộn với việc lấy thuốc. Kiếm Đồng tìm một cái ghế ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn như đang ngồi ngẩn ngơ đợi, nhưng thực tế đã căng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện sau tấm bình phong. Tiếng nói không lớn, người bình thường sẽ khó mà nghe rõ. Nhưng Kiếm Đồng từ nhỏ đã luyện võ, thính lực nhạy bén, chỉ cần tập trung là có thể nghe được 7-8 phần. Vẫn chưa thấy đỡ hơn, một giọng nói có vẻ già nua cẩn thận hỏi về bệnh tình. "Đây hẳn là thầy thuốc của y quán." Nữ tỷ kia có vẻ là đang đến lấy thuốc thay cho người khác, trả lời từng câu hỏi của thầy thuốc, sau đó giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. "Thật là khổ cho tiểu thư nhà ta. Thầy biết rõ tiểu thư đã lớn lên ở đây, bà ấy luôn đối xử tử tế với mọi người. Tiểu thư vào nhà họ Diêu, người ngoài chỉ nghĩ bà ấy số phận tốt đẹp, nhưng ai mà biết được trong bao nhiêu năm qua, bà ấy đã phải chịu bao nhiêu cực khổ. Một người khỏe mạnh như vậy, bị mấy loại thuốc quái quỷ đó hành hạ đến mức mất đi nửa cái mạng. Bà ấy xuất thân từ nhà họ Bùi, tiểu thư nhà tôi không dám đắc tội với bà ấy, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi, cũng chẳng màng tranh giành gì. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một kẻ độc ác, không chịu buông tha người khác." Thầy thuốc thở dài một hơi, "Mấy thứ thuốc tránh thai đó, 3 phần tránh thai, 7 phần độc, uống liên tục trong nhiều năm, ngay cả người khỏe mạnh cũng không chịu nổi sự hủy hoại như vậy. Không dám không uống, mỗi lần đưa đến, họ đều nói là thuốc bổ dưỡng cho cơ thể, nhưng người của Bùi thị luôn đích thân giám sát tiểu thư nhà tôi uống hết mới chịu rời đi. Trước đây, Lữ tiểu thư, không biết làm thế nào mà trốn tránh được thuốc, nhưng cuối cùng vẫn chết cả mẹ lẫn con. Ai sẽ đòi lại công bằng cho bà ấy đây?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ cũng bị ả độc phụ đó làm cho lạnh nhạt đi. Mấy năm nay chỉ lo công việc, 3 năm ngày không về nhà cũng là chuyện thường. Ai thèm quan tâm đến sống chết của tiểu thư nhà tôi chứ? Cái gọi là gia tộc danh giá gì chứ? Thật ra chỉ là một con mụ độc ác điên khùng. Chính tiểu thư nhà tôi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, xung quanh đầy dẫy tai mắt của Bùi thị, đến cả lão phu nhân cũng không dám đắc tội với bà ta. Những lời này, tôi cũng chỉ dám nói với thầy thôi. Nữ tỳ vừa nói vừa nức nở. Hiện giờ tiểu thư nhà tôi không cầu mong gì khác, chỉ mong thầy cứu mạng bà ấy. Mùa đông vừa qua, sức khỏe của bà ấy yếu đi trông thấy. Thầy thuốc già an ủi vài câu, nhưng cũng đành bất lực. Đến nước này, chỉ có thể thử đổi phương thuốc khác thôi. Vậy thì làm phiền thầy ra đơn thuốc. Tiếng sột soạt của giấy bút vang lên, nữ tỷ cố gắng nén tiếng khóc. Một khắc sau, nữ tỷ cúi đầu bước ra, cầm đơn thuốc đến gặp người hầu để lấy thuốc, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Kiếm Đồng mới đứng dậy, thầy thuốc già bước ra từ sau tấm bình phong, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi thận trọng hỏi. "Vị tiểu huynh đệ này đến đây là để..." biết rõ rằng thầy thuốc này có mối quen biết lâu năm với nữ tỷ kia, kiếm đồng không thể cứ thế bỏ đi, kẻo lại bị nghi ngờ. Hắn lập tức nở một nụ cười ngây ngô, tất nhiên là ta đến để nhờ thầy xem bệnh, thầy thuốc già nói, nhưng ở đây chỉ khám bệnh cho phụ nữ thôi mà, với tâm lý vững vàng, kiếm đồng không ngại nói dối. Ta đến để thay mẹ ta khám bệnh, lão thầy thuốc hiểu rõ tình hình, vậy thì cần phải đích thân lệnh đường đến, lão phu mới có thể bắt mạch và chẩn đoán. Kiếm đồng tỏ ra ngơ ngác, nhất định phải đích thân đến sao? Đúng vậy, dĩ nhiên lão phu cũng có thể đến nhà khám bệnh, nhưng... Lão thầy thuốc nhìn qua trang phục của kiếm đồng và bổ sung. Chỉ cần trả thêm chút tiền khám thôi. Ồ, được, ta hiểu rồi. Kiếm đồng gãi đầu ngượng ngùng đáp. Ta sẽ về nhà bàn bạc với cha ta. Nhìn theo bóng dáng ngốc nghếch của hắn rời đi, lão thầy thuốc chỉ biết lắc đầu thở dài. Phụ nữ, thật khổ quá. Kiếm đồng rời khỏi y quán, cẩn thận tránh ánh mắt người qua lại và quay về Hưng Ninh Phường. Hắn thay bộ y phục cất sẵn trong một con hẻm, rồi mới trở lại tướng quân phủ. Khi vào phủ, hắn thuật lại tất cả những gì thu thập được trong hai ngày qua. Nghe theo lời nữ tỷ đó, thì hai phòng thiếp của Diêu Dực, một người chết một người bệnh, đều do Bùi Thị gây ra sao? Thường Tuế Ninh nhíu mày. Kiếm đồng đáp, nghe lời cô ta kể thì đúng là như vậy. Gia đình tướng quân chỉ có ít người. Sau khi Thường Khuất mất vợ, ông không tái hôn, cho nên Thường Tuế An chưa từng chứng kiến những âm mưu trong nội trạch. Nghe chuyện mà thấy thật khó tin, Bùi Thị thật quá tàn độc và ghen tuông, còn Diêu đại nhân lại chẳng làm gì để ngăn cản sao? Nhà họ Bùi thế lực lớn, hơn nữa Diêu Dực đã nhiều năm không nạp thêm thiếp. Có lẽ ông ta cũng đành bất lực, không thể thật sự xé rách mặt với Bùi Thị được. Thường Khuất trầm ngâm, không nói thêm gì. Thường Tuế Ninh hiểu những điều cha không nói ra. Việc không thể xé rách mặt là một chuyện, nhưng không coi trọng sinh mệnh của các thiếp thất cũng là một nguyên do khác. Đôi khi sự nhẫn nhịn không phải vì khó xử, mà vì lợi ích cá nhân chưa bị ảnh hưởng. Những thiếp thất này, dù không có lỗi, chỉ vì kẹt giữa vợ chồng Diêu Dực mà chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất cho thấy Diêu Dực vẫn còn chút lương tâm, có lẽ chính là ông ta không nạp thêm thiếp. Thường Tuế Ninh cầm lá thư từ Dụ Tăng, suy tư. Dụ Công nói, năm xưa Bùi Thị đã từng được đính hôn với một thiếu gia nhà họ Kim, nhưng về sau, người đó lại đòi cưới thiếp làm vợ chính. Điều này khiến hai nhà Bùi và Kim cãi vã không ngừng, và hôn sự bị hủy bỏ. Sau đó, cha của Bùi Thị thấy Diêu Dực, một tân khoa tiến sĩ, có triển vọng, nên thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Vụ hủy hôn không phải chuyện vinh dự gì, nên muốn gả vào một gia tộc ngang hàng khác cũng khó. Có lẽ vì thế, Bùi Thị buộc phải chọn một gia đình thấp hơn là Diêu Dực. Vậy thì Bùi Thị chắc hẳn lòng vẫn ôm một sự không cam tâm. Nàng suy đoán, nếu ngay từ đầu đã không bằng lòng, sau khi thành hôn lại thêm chút không suôn sẻ, chắc chắn dễ sinh ra oán hận. Thường Khuất gật đầu, nhíu mày, mấy nhà danh giá này thích giữ thể diện lắm, thể diện còn lớn hơn trời. Có lẽ vì cảm thấy hôn sự của mình không đủ thể diện, lại không có con trai đích tôn, con cái sinh ra cũng không khiến bà ấy cảm thấy thể diện hơn. Nếu trong nhà mà thiếp sinh con trai trưởng, thì càng như dẫm đạp lên mặt bà ấy. Nên bà ta không thể chấp nhận điều đó. Thường Tuế Ninh đoán, với tâm tính như vậy, hẳn là Diêu Dực và bà ta đã ly tâm từ lâu. Sự không yêu thương của chồng, chắc chắn cũng khiến Bùi Thị càng cảm thấy mất mặt, từ đó sinh ra thêm oán hận. Nghe hai cha con bàn bạc, Thường Tuế An thắc mắc. Dù Bùi Thị có muốn vùi mình vào những oán hận đó, thì đây cũng chỉ là chuyện trong gia đình Diêu Dực, liên quan gì đến người ngoài đâu. Người nói có lý, Thường Khuất trầm ngâm, nếu đúng là Bùi Thị ra tay với Tuế Ninh, thì chắc hẳn còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Hiểu rõ tính cách và điều kỵ nhất của một người, chính là cách để phân tích động cơ của họ khi làm điều ác. Đúng như Tuế Ninh nói, những gì Bùi Thị làm sau khi gả vào nhà họ Diêu đều xoay quanh, không cam lòng, và mất mặt. Nhưng những điều này đều xoay quanh Diêu Dực, tại sao bà ta lại ra tay với người ngoài? Trong lúc Thường Khuất còn suy ngẫm, Thường Tuế An bất ngờ đứng bật dậy, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Bùi Thị nghi ngờ Tuế Ninh là con riêng của Diêu đại nhân? Căn phòng lặng đi trong giây lát, Thường Tuế Ninh và Thường Khuất đều quay sang nhìn Thường Tuế An. Con trai của ta, Thường Khuất sững sờ một lúc, rồi cũng đứng dậy, Sao lần này ngươi lại suy nghĩ nhanh vậy? Không chỉ nhanh, mà điều quý giá hơn cả là lần này không phải là một ý tưởng ngu ngốc. Có phải thằng nhóc này lén lút đi chữa bệnh ở Hồi Xuân Đường không? Thường Tuế Ninh cũng không giấu nổi vẻ thán phục. Câu nói của Thường Tuế An giống như mở ra cánh cửa mới. Dù sự thật chưa chắc hoàn toàn đúng, nhưng ít nhất hướng đi đã rõ ràng. Con, Thường Tuế An bỗng thấy ngượng ngùng, bối rối nói. Con chỉ đoán vậy thôi. Và điểm tựa cho suy đoán này chính là, hắn thật sự rất lo sợ có người nào đó cướp mất em gái mình. Đó là một nỗi lo sợ ăn sâu vào tâm hồn hắn từ nhỏ. Cha, Tuế Hinh không thể nào là con của Diêu gia được, đúng không? Thường Tuế An căng thẳng nhìn cha mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn bắt đầu tìm cách chứng minh, con thấy Diêu Dực nhìn bình thường lắm, chắc chắn không thể sinh ra một đứa con gái đẹp như Tuế Ninh được. Câu hỏi này lại khiến Thường Khuất im lặng. Thấy vậy, Thường Tuế An càng thêm căng thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cha, người phải nói gì đi chứ? Cách Chương.